Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, chương 2235, lại dài. Liễu Linh, chúng ta đại khái còn bao lâu nữa đến Xâm La Tiên Đảo? Sau khi cười to, Cát Đông Húc hỏi, nhanh, tiếp qua 30-50 ngày hẳn là có thể đến Xâm La Tiên Đảo. Liễu Linh trả lời. Như thế nói đến, ta cái này tiên anh kiếp còn độ chính là thời điểm. Cát Đông Húc mỉm cười nói, không sai, phủ chủ lão đại, người cái này một độ tiên anh kiếp, thành tiên nhân, chúng ta diệt sát Xâm La Môn liền lại tránh lo âu về sau. Nếu không Xâm La Môn nếu là tung ra mấy cái đồng đạo minh hữu đến, vẫn là rất khó giải quyết. Công Tôn Thành nói, đồng đạo minh hữu. Hắc hắc, trước lúc này chúng ta khẳng định phải coi chừng. Bây giờ lão đại đều thành tiên nhân. Cái kia tốt nhất nhiều đến mấy cái. Chúng ta cũng tốt thừa cơ phát một bút đại hoành tài. Kim Phi Dương lập tức nói. Không sai, không sai. Phủ chủ thành tiên nhân. Huyền Viêm chân tiên phủ trừ Huyền Viêm chân tiên đích thân tới. Chúng ta Thiên Ma phủ còn sợ ai a? Vân Tổng Long lớn giọng theo sát lấy hét lên. Hừ, tu hành chi đạo tối kỵ chính là cuồng vọng tự đại. Nếu không đảm nhiệm ngươi thiên phú dị bẩm, cũng phải thật sớm bị người chấn sát. Vô pháp trưởng thành, hôm nay ta biết các ngươi là bởi vì ta đặt chân tiên anh đại đạo mà hoan hỉ. Sở dĩ nói chuyện không có cái ngăn cản. Nhưng lần sau như lại để cho ta nghe được các ngươi như vậy càn rỡ chi ngôn. Tất nghiêm trị không tha. Cát Đông Húc vốn là mỉm cười mặt bỗng nhiên lạnh lạnh xuống. Ánh mắt sắc bén như kiếm đảo qua Vân Tòng Long đám người. Thuộc hạ không dám. Vân Tòng Long thấy Cát Đông Húc nổi giận. Lập tức dọa đến toàn thân run một cái. Vội vàng quỳ xuống đất. Kim Phi Dương mặc dù cùng Cát Đông Húc là huynh đệ quan hệ, lúc này cũng biết chính mình đem lời nói qua đầu, phạm vào lão đại cấm kỵ, cũng liền bận bịu quỳ một chân trên đất, thở mạnh cũng không dám một chút. Những người còn lại cũng đều là khó được thấy Cát Đông Húc nổi giận. Thấy thế từng cái đều là hãi hùng khiếp vía. Đông Húc, Liễu Dai Dao nhẹ nhàng dùng cùi chỏ đụng một cái Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cái này mới thu hồi như kiếm ánh mắt. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Đứng lên đi. Chúng ta tu hành không phải là vì diễu võ dương oai. Không phải là vì xính cường đồ bá. Mà là vì trưởng khống vận mệnh của mình. Nhưng tại nắm giữ chân chính trưởng khống chính mình vận mệnh thực lực trước đó. Bất kỳ cái gì thời khắc đều không thể buông lỏng chủ quan. Càng không thể cuồng vọng tự đại. Các ngươi phải nhớ kỹ, tại chúng ta trước đó, có quá nhiều ngút trời kỳ tài chính là không biết thu liễm. Kết quả đưa tới họa sát thân. Nói đến đây, Cát Đông Húc không khỏi nghĩ tới sư phụ nâng lên vị kia long tộc ngút trời kỳ tài. Vượt qua tiên anh thiên kiếp mang đến vui sướng hoàn toàn bị hòa tan. Thay vào đó là càng thêm bình tĩnh tỉnh táo. Nói đến vị kia long tộc ngút trời kỳ tài phía sau còn có vô cùng cường đại gia tộc vì chỗ dựa. Mà trước mắt hắn lại không có bất kỳ cái gì có thể dựa vào chỗ dựa. Sở dĩ dù là hắn hiện tại bắt đầu so vị kia long tộc ngút trời kỳ tài còn tốt hơn. Cũng quyết không thể quên hết tất cả. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Trên mặt tất cả mọi người đều toát ra nghiêm nghị vẻ mặt ngưng trọng. Liền phủ chủ dạng này người đều muốn như thế thu liễm cẩn thận. Bọn hắn lại có tư cách gì cuồng vọng tự đại. Liễu Linh tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Biểu lộ không chỉ có ngưng trọng còn lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Đương nhiên ta bảo các ngươi thu liễm. Cũng không phải là muốn các ngươi làm rùa đen rút đầu. Đại trượng phu lúc nên xuất thủ vẫn là muốn dứt khoát xuất thủ. Dù là coi như biết rõ muốn chết, cũng quyết không lùi bước. Cát Đông Húc suy nghĩ từ long tộc vị kia ngút trời kỳ tài sự tình bên trên thu hồi lại. ánh mắt lần nữa đảo qua đám người, trầm giọng nói, ghi nhớ phủ chủ dạy bảo. Đám người khom người nói, Cát Đông Húc gật gật đầu, trên mặt cái này mới một lần nữa lộ ra một vệt mỉm cười. Chuyển hướng Liễu Linh nói, Liễu Linh ngươi tiếp tục vất vả một đoạn thời gian, ta vừa vượt qua tiên anh thiên kiếp, còn cần hảo hảo lĩnh hội củng cố một phen. Cát đại ca khách, khí, ngươi mau đi đi, nơi này có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm, Liễu Linh vội vàng nói. Cát Đông Húc gật gật đầu, cùng đám người bàn giao vài câu, liền quay trở về tầng dưới chót khoang tàu, lần nữa thả ra phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân phong bốn phía. Tiến vào động thiên thế giới, vừa tiến vào động thiên thế giới, Cát Đông Húc liền đi trước phía đông sơn cốc, vận chuyển huyền công, thổ nạp tiên khí, tử phủ bên trong. Mười tôn tiên anh trải qua thiên kiếp rèn luyện, chính, vừa đói vừa khát. Cát Đông Húc một vận chuyển huyền công, lập tức từng cái há mồm giống như cá voi hút nước. Đem tiên lực thu nạp nhập thể, được tiên lực, tiên anh không ngừng lớn lên. Cuối cùng bọn chúng dài đến 11 mét, đột phá độ kiếp trước 10 mét cực hạn. Không chỉ có như thế, thân thể cũng so độ kiếp trước ngưng luyện, đình chỉ sau khi lớn lên, dư thừa tiên lực hóa thành từng sợi tiên vụ lượn lờ tiên anh quanh thân, khiến cho tiên anh ngồi ngay ngắn tử vân phía trên nhiều hơn mấy phần dáng vẻ trang nghiêm thái độ. Ở giữa ngồi ngay ngắn tiên anh tựa hồ cảm thấy dạng này xếp bằng ở tử vân bên trên không thú vị. Trong mắt ùng ụp ụp nhất chuyển, đột nhiên hai tay bấm pháp quyết. Rất nhanh quanh quẩn nó bốn phía hỗn độn chi khí một trận bốc lên. Sau đó biến hóa thành một tòa cung điện cổ phác vô hoa. Bốn phía có hỗn hỗn độn độn khí tức quanh quẩn, lộ ra một cỗ không nói ra được du cổ hương vị. Phía trên cung điện viết có ba chữ, hỗn độn cung, tiên anh tựa hồ rất là ưa thích chính mình cái này tiện tay tiến hành. Một cái lắc mình vào hỗn độn cung, còn lại chín vị tiên tôn thấy thế nhìn nhau một chút. Cũng học theo, hai tay bấm pháp quyết. Rất nhanh, chín đám tử vân phía trên nhiều chín tòa cung điện. Một tòa cung điện khiết bạch vô hà, trên viết sinh cung. Một tòa cung điện đen được như là có thể hút hết tất cả quang mang, trên viết tử cung. Còn có bảy tòa cung điện theo thứ tự là kim cung, mộc cung, thủy cung, hỏa cung, thổ cung cùng kim long cung, kim ô cung. Cát Đông Húc cũng cảm thấy mười tôn tiên anh riêng phần mình ở trên tử vân trong cung điện mới càng hợp tử phủ chi danh, trong lòng rất là hoan hỉ. Sau đó một cái ý niệm trong đầu chuyển động, người đã trải qua xuất hiện ở chân ma thân thể trước. Bây giờ chân ma thân thể đã không có lấy trước kia giống như cao lớn. Chỉ có 8 vạn mét khoảng chừng. Không chỉ có như thế, nó bên ngoài thân đã bắt đầu phong hóa. Dần dần đã mất đi kim loại sáng bóng. Nhiều chút nham thạch sắc thái. Hiển nhiên chân ma thân thể bị đào đi ma hạch. Chém tới sừng thú, bốn vó. Lại trải qua động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc mấy năm không ngừng chuyển hóa. Còn có Cát Đông Húc cùng 62 đầu thiên thi không ngừng ở trong cơ thể nó dày vò cùng thu lấy năng lượng, đã bắt đầu dần dần giải thể. Mà chân ma thân thể triệt để giải thể liền là hoàn toàn dung nhập động thiên thế giới, trở thành động thiên thế giới một bộ phận. Bây giờ lại còn sớm, không biết trải qua quá thiên kiếp rèn luyện, ta bất diệt đế thể lại có thêm lớn tiến bộ. Ngửa đầu nhìn một cái chân ma thân thể, Cát Đông Húc đem thân thể lay động, đảo mắt biến thành che trời cự nhân, có 11.000 mét, so lúc trước muốn cao 1.000 mét, chỉ là 11.000 mét ở bộ này chân ma thân thể trước mặt vẫn như cũ như là nhỏ gò núi. Chênh lệch quá lớn, lại dài. Cát Đông Húc tâm niệm vừa động, lập tức trong cơ thể tiên lực trào lên. Ngạnh sinh sinh lại biến hóa ra vạn mét thân cao. Kể từ đó, Cát Đông Húc đứng tại chân ma thân thể trước đó, mới không có như vậy khó coi. Chỉ là về sau biến hóa ra vạn mét lại không phải thực thể. Chính là mượn tiên gia pháp lực. Bất quá Cát Đông Húc có 10 tôn tiên anh. Tiên lực các mang thuộc tính khác nhau. Hội tụ vào một chỗ. Không chỉ có phá lệ ngưng luyện, mà lại biến hóa khó lường. Cũng là dị thường lợi hại. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.